Lược Thiên Ký, chương 1330, khí nuốt lôi điện đao chảm hắc liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1358, khí nuốt lôi điện, đao chảm hắc liên, phương hành đạo tâm, nghe xong cái kia một bộ lời nói. Vô luận là bên cạnh Ngao Liệt, hay là bị màu đen tia chớp bao phủ. Mệnh tại một đường lộc tẩu bọn người đều là kinh hãi. Từ lúc tiên cảnh lúc, bọn hắn đã biết rõ phương hành đã tìm được đạo tâm. Bằng không thì hắn không có khả năng dẫy dụa thái hư bảo bảo thiết hạ đạo chướng, trùng hoạch tự tại. Chỉ có điều, hắn đạo tâm đến tột cùng là cái gì, ai cũng không có hỏi qua. Bởi vì tại tu hành giới ở bên trong, hỏi nhân đạo tâm vốn chính là một kiện cực không lễ phép sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Đạo tâm là chỉ một ít người. Vì cái nào đó chấp niệm, có thể buông tha cho hết thảy. Cũng tựu trong lòng hắn phân ra cao thấp. Mà dù là ai, cũng không hy vọng tại đừng trong lòng người bị khinh thị. Tựa như thần tiên quyến lữ, nhìn như cử án tề mi. Nhưng nếu hai người đều có đạo tâm, vậy thì rất có thể nói rõ lấy. Bọn hắn cũng có thể vì việc của người nào đó sự tình buông tha cho đối phương. Không nói lúc đi ra, thời gian này còn có thể qua. Nhưng nói ra, sợ là muốn thương thấu tâm. Cũng chính là bởi vì loại này loại nguyên nhân. Cho dù là bọn họ biết rõ phương hành đã tìm được đạo tâm, thực sự không biết hắn đạo tâm là cái gì. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới nghe phương hành chính miệng nói ra. Rõ ràng là chưa bao giờ nghe thấy đạo tâm. Người khác tu đạo tâm đều là phép trừ, chỉ vì thế sự rậm rịt, làm bẩn tâm linh. Bởi vậy cần chém dụng mọi sự mới có thể nhìn thấy đạo tâm tươi sáng. Có thể phương hành đạo tâm không ngờ là toán cộng. Hắn không nỡ buông tha cho bên người sự tình, càng chảm không đi người bên cạnh. Liền đã luyện thành như vậy một khỏa vòng tròn lớn đại đầy đạo tâm. Không chỉ có sẽ không chạm lại, còn có thể không ngừng đi đến bên trong thêm. Tựa như lúc này, lộc tẩu bọn người đều thân hãm tuyệt cảnh. Trong những người này, thực sự không có thể đều là phương hành cỡ nào để ý. Nếu là bình thường đạo tâm chi nhân, là buông tha cho lại có thể thế nào? Căn bản bất vi sở động. Thế nhưng mà phương hành nhưng vẫn là ra tay. Cũng nói không rõ hắn đến tột cùng là vì ai. Hắn chỉ là thấy được bọn hắn thân hãm tuyệt cảnh, liền phi thân ra tay, cầm trong tay một đao, ngăn ở bọn hắn trước người. Chỉ vì những người này từng nhập truyền thừa địa, không tiếc hết thảy cứu chính mình. Cho nên vào lúc đó, hắn liền ngăn ở cửu đầu trùng trước mặt, không dạy bọn họ bị cửu đầu trùng gây thương tích. Cử động lần này có một danh mục, liền gọi là chứng kiến đạo tâm. Tựa như cửu đầu trùng chém dụng những long tử long tôn kia bình thường, lại để cho thương thiên chứng kiến đạo của mình tâm không tì vết. Phương hành là dùng cái này bảo vệ những người này hành vi, tới gặp thương thiên chứng kiến đạo của mình tâm viên mãn. Chỉ tiếc, ngay cả là vì chứng kiến đạo tâm, thoạt nhìn, phương hành cũng đã rơi vào hẳn phải chết chi cảnh. Cửu đầu trùng cái kia hắc liên lật úp, vô tận màu đen tia chớp phô thiên cái địa mà đến. Căn bản cũng không phải là nhân lực có thể ngăn cản. Mà ngay cả mới vừa rồi bị màu đen tia chớp chỗ trục thời điểm, phương hành đều không có chính diện tiếp nhận chiêu. Rõ ràng cho thấy sợ hãi cái kia hắc liên bên trong uẩn nhưỡng tan vỡ chi lực. Mà hôm nay, hắc liên chi lực nghiêng tiết ra, hắn lại thế nào có khả năng chính diện tiếp được? Hơn nữa là toàn bộ tiếp được. Bởi vì đã bỏ sót một tia, cũng có thể hội hại chết phía sau hắn những người kia. Có thể quay mắt về phía cái này vô tận màu đen tia chớp. Phương hành không ngờ thần sắc buông lỏng xuống, thậm chí khóe miệng phủ lên vẻ mỉm cười. Các ngươi nguyện liều mình cứu ta, ta sẽ bảo kê các ngươi. Đang nói những lời này lúc, hắn âm thầm tiềm vận tâm pháp, nào đó kỳ dị khí cơ theo trên người hắn tán phát ra rồi. Tại hắn đỉnh đầu, cũng không sai lúc, sinh ra nào đó liệt diễm, hừng hực khiêu dược, bốc hơi như biển, tựu phảng phất, nào đó thứ đồ vật vào lúc này thiêu đốt. Đại đồ thần pháp, Phương Hành trong kẽ răng hộc ra mấy chữ. Sau đó cả người liền đón thành đàn như mọc thành phiến màu đen tia chớp vọt tới. Hắn trên đỉnh đầu hỏa diễm, vốn chỉ có vỏ rượu lớn nhỏ, nhưng cơ hồ trong nháy mắt, liền đã như là đại sơn bình thường. Nhan sắc quỷ dị, tản ra khó nói lên lời khí thế hung ác, gia trì đến cá nhân hắn tu vi phía trên, khiến cho bên trên hắn một thân khí cơ không ngừng tăng vọt. Liền phảng phất một ngọn núi lửa tại đây một trong chốc lát hoàn toàn phun bừng lên bình thường. Nhìn như con sâu cái kiến giống như tồn tại ở cái này phiến trong trời đất hắn. Cũng vào lúc này, trở nên giống như một mảnh tinh không giống như mênh mông. Vô tận quỷ dị hỏa diễm, tại lúc này nhúc nhích, giống như một mảnh không thấy giới hạn biển. Người có cổ thánh truyền thừa, ta cũng có. Phương Hành từ lúc thiên nguyên lúc, liền từ phù giao cung ở bên trong đã nhận được cổ thánh truyền thừa pháp môn. Biết được đây là một loại đoạn trường sinh, tu thánh lực pháp môn, mặc dù sở hữu cổ thánh truyền thừa không có thể đều đồng dạng. Nhưng dù sao tại bổn nguyên bên trên nhưng lại tương thông. Chỉ có điều khi đó Phương Hành không nỡ dùng phương pháp này môn, bởi vậy cùng ma tổ kiếm đạo chỗ kết hợp. Suy nghĩ ra một loại đánh cắp người khác đạo nguyên, đến lại để cho chính mình đạt được lực lượng cường đại pháp môn. Cái này kỳ thật cùng cửu đầu trùng lấy người đạo nguyên luyện hồng hoàn thủ pháp đạo lý bên trên là nhất trí. Nhưng hôm nay, Phương Hành thi triển lại không phải cái loại này pháp môn. Trước kia hắn thiêu đốt chính là người khác đạo nguyên thần hồn. Còn lần này, thiêu đốt chính là của mình thọ nguyên. Ta dùng chính mình trường sinh vi thể, chứng kiến của ta viên mãn đạo tâm, ầm ầm, vô tận màu đen tia chớp vọt tới, rậm rạp chằng chịt, tràn ngập hư không, mà Phương Hành sau lưng, bất ngờ cũng có được không gấu liệt diễm cuốn ngược lại đi lên. Rõ ràng tại Phương Hành tâm niệm thúc dục phía dưới, biến thành một thân hình như đại lục cóc, mở ra cực lớn miệng. Sau đó tựa như cự kình hấp nước, cóc thôn thiên, đem không trung hàng lâm vô số màu đen tia chớp, đều cho nuốt xuống, giọt nước không dư thừa. Cái bụng lắc lư, sau nửa ngày về sau, mới đánh nữa một cái nấc, ăn hết, vô số thấy được một màn này người, đều kinh hãi mặt không có chút máu. Cái kia thoạt nhìn hung uy khó lường màu đen tia chớp. Rõ ràng lại để cho Phương Hành biến ảo đi ra cóc cho nuốt. Đây quả thực, quá không nghiêm túc. Người tự tính toán có thể nuốt mất màu đen tia chớp bản lĩnh. Hóa cái những thứ khác cái gì không tốt nha. Vì cái gì cần phải là cóc? Bởi vì ta có thể nghĩ đến miệng lớn nhất đúng là cóc rồi. Phương Hành lúc này trong nội tâm đã ở im lặng nói thầm lấy. Sau đó ánh mắt thẳng chằm chằm vào xa xa cửu đầu trùng. Hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ biến thành trong suốt, đại khỏa mồ hôi đầm đìa mà xuống, mà ngay cả tay đều đang run rẩy. Bị hắn đỉnh đầu hỏa diễm hiển hóa đi ra cóc, càng là tại nuốt vào này vô tận màu đen tia chớp về sau. Liệt diễm ngập trời, hồ phong hoán vũ, toàn bộ đã mất đi bộ dáng. Rồi sau đó dung làm một cái biển lửa. Tại sau lưng của hắn không ngừng quấy lật lên hỏa diễm sóng lớn. Rất rõ ràng, hắn ngạnh nuốt cái kia màu đen tia chớp. Cũng thật không tốt thủ. Lực lượng có chút không khống chế được dấu hiệu. Mà càng không dễ chịu, thì là cửu đầu trùng. Làm sao có thể, làm sao có thể, cái này đạo tâm không cấu. Mặt không biểu tình đại yêu. Cũng ở đây một sát na cũng thay đổi sắc mặt. Hắn hoàn toàn thật không ngờ. Tại đây dạng hẳn phải chết dưới tình hình. Phương Hành rõ ràng thi triển ra như thế đáng sợ thần thông. Ngạnh nuốt chính mình màu đen tia chớp. Mặc dù bộ dáng có chút buồn cười. Nhưng này lực lượng nhưng lại dị thường đáng sợ đó a. Thậm chí lại để cho trái tim của hắn vào lúc đó cũng nhịn không được bành bành cuồng nhảy dựng lên. Bản lãnh của ngươi thực vượt qua tưởng tượng của ta a, nhưng vì những không quan hệ này đau khổ con sâu cái kiến tiếp ta thần thông. Là của ngươi ngu xuẩn. Vốn ngươi còn có bản lĩnh cùng ta một trận chiến. Nhưng ta bây giờ nhìn ngươi như thế nào cùng ta đấu. Cả kinh về sau, cửu đầu trùng liền cắn chặt răng quan. Bỗng dưng giống to, tóc tán loạn bay múa. Ánh mắt dữ tợn như dục phệ người. Trên mặt hiện ra khó có thể tin vẻ hung hãn. Một bên kêu to, một bên hai tay trống. Đúng là thẳng đem cái kia một đóa hắc liên. Hướng phía phương hành nện xuống dưới. Cái kia hắc liên chừng nửa mẫu. Mà ở xem khởi còn đang không ngừng biến lớn. Bên trong đầy bao hàm cùng cái kia màu đen tia chớp giống như đúc tan vỡ chi lực. Như vậy bị hắn ném đi qua. Thoạt nhìn quả thực giống như là hắn ném đã tới một mảnh biển. Một mảnh tinh không. Hắn lúc này, đáy lòng rõ ràng là sinh ra một chút cảm giác nguy cơ. Liều lĩnh, tế lên hắc liên, trấn áp phương hành. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có quá đem phương hành để ở trong lòng qua. Cho tới hôm nay, mới chính thức cảm giác có chút khủng hoảng rồi. Tỷ phu, mà ngay cả Ngao Liệt, vào lúc này đều lộ ra tuyệt vọng giống như thần sắc. Hắn ít nhẫn tâm nhìn một màn kia, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ sợ chân tiên đến rồi, cũng không có khả năng tiếp được cái này hắc liên. Huống chi lúc này phương hành, vừa mới đón đỡ này vô cùng màu đen tia chớp. Lúc này thoạt nhìn rõ ràng liền dị thường suy yếu. Không tốt, Lộc Tổ nghẹn ngào kêu to. Vô ý thức bước nhanh xông về phía trước. Xong đời, Thái Hư Bảo Bảo khóc lớn. Đây chính là cổ thánh pháp bảo. Cái kia chính là cửu đầu trùng mệnh. Hắn muốn phải liều mạng nữa à, ôi sư phụ của ta ai. Mấy cái phỉ chư đệ tử càng là trực tiếp gào khóc khóc giống lên. Phốc thiên đập đất. Không thể tự chủ, nhưng bọn hắn thật không ngờ chính là, thẳng đón cái này đã trấn áp tới hắc liên. Phương hành lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắc liên vô địch, hắn lại thân hình suy yếu không chịu nổi. Thoạt nhìn đã là hẳn phải chết kết quả. Nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra vui vẻ. Rốt cục đợi đến lúc này thời điểm rồi. Ngươi không chân chính tế ra hắc liên. Ta cũng không dám đánh bạc cái này một thanh. Một bên trong nội tâm mặc niệm lấy. Hắn một bên nắm chặt trong tay quỷ đầu đại đao. Đáy mắt đã hiện lên một vòng hung quang. Tại phía sau hắn, vô cùng hỏa diễm. Vào lúc đó, như là nhận lấy nào đó triệu hoán. Đều mãnh liệt đổ sộ hướng về trên người hắn tụ tập tới. Rồi sau đó rót vào trong tay hắn quỷ đầu đại trong đao. Cũng khiến cho quỷ đầu đại đao vào lúc này hào quang đại tác. Oanh, theo đại đao thượng diện bám vào lực lượng không ngừng dâng lên. Có huyết hồ hiển hóa. Bên trong vô số oan hồn thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó. Khóc hô dãy rủa. Rồi sau đó, liền bất ngờ lại có một khỏa ánh sáng chói mắt mặt trời xuất hiện. Hiển hóa tại phương hành bên người. Rồi sau đó là mặt khác một khỏa, tiếp theo là viên thứ ba, tiếp theo là viên thứ tư, đến cuối cùng lúc, bất ngờ hiện ra chín luân liệt nhật, vòng quanh phương hành xoay quanh, theo như đồn đãi, cái này quỷ đầu đại đao vốn là tiên vương chi tử đế lưu tiên binh, nội uẩn chín ngày chi lực, mà trước đây phương hành thi triển cái này quỷ đầu đại đao. Chỉ có thể thúc giục trong đó một ngày chi lực. Nhưng hôm nay, tại đại đồ thần pháp thúc giục xuống. Lại chín ngày cùng hiện. Giống như thần chỉ, phá cho ta. Chấm chấm, phương hành gào rú. Hai tay cầm đao hoành vung đi ra ngoài. Thẳng đón cái kia giống như vô địch hắc liên. Ngạnh chạm tới. Đợi lâu như vậy, nhẫn lâu như vậy. Đợi đúng là một đao kia. Trực tiếp muốn mạng của ngươi. Convert by Phong Nhân Nhân. Cách chương.